Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1166, cứu viện ngư nhân đảo. Cùng quốc gia cảng, Luffy ở mê man 3 ngày sau rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên, Luffy liền xông vào A chuẩn bị xong thức ăn trong đống. Đại cật đặc cật, hắn muốn ăn 15 bữa ăn. Đem 3 ngày nay không có ăn gì đó toàn bộ bù lại. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC gian nào đó bên trong phòng họp. Mũ rơm đoàn hải tặc tất cả nhân viên đến đông đủ. Lần đầu ở ngoài còn có dâu trắng đoàn hải tặc A cầm đầu cân nhắc. Bịch một tiếng. Đại cửa bị đẩy ra. Zoro cùng Sanji lôi kéo Luffy vọt vào phòng họp. Zoro hướng Lâm Thiên nói. Lâm Thiên. Chúng ta đem Luffy người này mang về. Lúc này Luffy hai tay còn cầm hai cái nướng chân. Trong miệng cắn hamburger. Vừa ăn bên khó chịu nói. Lâm Thiên, ngươi kéo ta tới đây làm gì? Ta còn đang dùng cơm. Ta vừa mới ăn 7 bữa ăn. Còn có 8 bữa ăn muốn bù lại. Mới vừa hắn còn đắm chìm trong thức ăn trong đại dương. Một giây kế tiếp. Zoro cùng Sanji hai người liền không nói hai lời mang mình tới đây bên trong. Nói là Lâm Thiên mệnh lệnh, ngồi xuống trước, cũng không có cùng Luffy cợt nhả. Lâm Thiên sắc mặt hết sức nghiêm túc, thấy Lâm Thiên sắc mặt không đúng. Luffy vội vã đàng hoàng cùng Zoro cùng Sanji ngồi tại chỗ. Quét mắt một vòng, thấy mọi người đến đông đủ. Lâm Thiên nghiêm nghị nói. Lần này bỗng nhiên gọi mọi người qua mở ra sẽ là bởi vì xảy ra nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ngư nhân đảo âm thầm chuyển đầu quân cách mạnh trận doanh sự tình bởi vì có chút nguyên nhân tiết. Lộ ra ngoài, bây giờ bị thế giới chính phủ biết được. Thế giới chính phủ cao tầng đang ở tụ tập đại quân. Chuẩn bị hủy diệt ngư nhân đảo. Cái gì? Bên trong gian phòng trong nháy mắt vang lên tiếng kinh hô. Bao quát Luffy ở bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Ngay cả A đám người cũng đã biến sắc, bọn họ không chỉ có khiếp sợ thế giới chính phủ muốn hủy diệt ngư nhân đảo. Càng khiếp sợ ngư nhân đảo cư nhiên âm thầm gia nhập quân cách mạnh. Liền ngư nhân đảo đều là quân cách mạnh một thành viên. Quân cách mạnh lực lượng cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Thình thịch. Trong đó Jinbei là kích động nhất. Jinbei bỗng nhiên hai tay vỗ lên bàn bên trên. Đứng dậy xác định hỏi. Lâm Thiên, đây là thật sao? Làm sao biết phát sinh như vậy sự tình khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy ngư nhân đảo không phải nguy hiểm. Đây chính là thế giới chính phủ chuẩn bị đại quân. Làm sao bây giờ? Chúng ta tuyệt đối không thể nhìn ngư nhân đảo hủy diệt trong lúc nhất thời. Mọi người nói ba xạo nói rằng, trong giọng nói cùng sắc mặt thần tình đều tràn đầy lo lắng. Ngư nhân đảo không chỉ có lấy bọn họ trọng yếu phi thường bằng hữu, hơn nữa còn có bọn họ toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc ước định. Đồng thời nơi đó còn là bọn họ nhóm bạn cố hương. Không được, ta tuyệt đối không thể nhìn ngư nhân đảo bị thế giới chính phủ đại quân hủy diệt. Ta phải đi về, bảo hộ ngư nhân đảo. Jinbei nắm chặt song quyền nói. Nói, đối với cố hương tràn ngập lo lắng hắn. Lập tức xoay người liền muốn rời đi chạy tới ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo không chỉ có là hắn cố hương. Vẫn là còn có mấy 10 vạn các tộc nhân. Hắn không thể nhìn các tộc nhân bị thế giới chính phủ đại quân tàn sát. Nghe được cố hương có tai. Một cái trầm ổn Jinbei cũng biến thành thập phân vọng động. Thấy Jinbei động tác. Lâm Thiên vội vã hô. Uy, Jinbei, chờ sau đó. Chúng ta nơi đây còn chưa nói hết. Cứu vớt ngư nhân đảo không phải một cá nhân sự tình. Là mọi người chúng ta sự tình. Ngư nhân đảo chính là quân cách mạnh trận doanh quốc gia. Còn vì quân cách mạnh làm ra cống hiến trọng đại. Là quân cách mạnh công thần. Chúng ta quân cách mạnh không thể nào để cho ngư nhân đảo bị thế giới chính phủ hủy diệt. Hơn nữa, Shirahoshi vẫn là của ta nghĩa muội. Không sai. Nami tiếp lấy khuyến nói ra. Ngư nhân đảo là đồng bọn của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Người ngồi xuống trước. Lâm Thiên nếu tổ chức hội nghị tự nhiên có phương thức xử lý. Đúng vậy, Jinbei ngươi ngồi xuống trước. Chúng ta cũng không thiếu nhanh như vậy, đang nói hiện tại thế giới chính phủ còn ở xúc tích lực. Lượng, cũng không có triển khai hành động. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian, yên tâm đi. Jinbei, đây chính là đồng bọn cố hương. Chính là của chúng ta cố hương. Mọi người cũng dồn dập khuyên. Nhìn mọi người trên mặt quan hoài nụ cười. Còn có cái kia ấm áp thoại ngữ. Jinbei cảm thấy một dòng nước ấm ở ngực lưu động. Thật lâu sẽ không tán đi. Trong lòng tràn ngập cảm động. Nghe theo mọi người nói. Jinbei xoay người ngồi xuống. Nami nói không sai. Lâm Thiên nếu triệu tập mọi người họp. Trong lòng nhất định là có xử lý phương pháp. Thấy Jinbei bình tĩnh trở lại. Lâm Thiên mở miệng nói. Căn cứ chúng ta tình báo. Thế giới chính phủ lần này chuẩn bị từ vườn bộ phận Khải Một cùng Hirano chính nhân hai người làm. Làm thống soái. Còn có hải quân đại tướng Iso cùng Kizaru. Xuất lĩnh 10 vạn quân đội diệt vong ngư nhân đảo. Thoại âm rơi xuống. Phòng họp bên trong một số người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hai gã ngũ lão tinh. Hai gã đại tướng. 10 vạn quân đội tinh nhuệ. Loại lực lượng này coi như là công kích tứ hoàng đều đã sai đủ để. Mà loại lực lượng này lại dùng để công hãm chính là một cái ngư nhân đảo. Hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Thậm chí có thể nói là lãng phí. Một cái hải quân đại tướng dẫn đội là có thể hủy diệt ngư nhân đảo. Đặc biệt Jinbei sắc mặt lo lắng nặng hơn. Lực lượng cường đại như vậy. Ngư nhân đảo căn bản không có chút nào ngăn cản lực. Cái nào sợ bọn họ là dưới đáy biển. Hai tay kéo cằm, ấy nói ra ý nghĩ của mình. Tại sao ta cảm giác thế giới chính phủ lần hành động này? Mục đích không chỉ là ở hủy diệt ngư nhân đảo. Nếu như vẻn vẹn là hủy diệt ngư nhân đảo, thế giới chính phủ căn bản không cần mãnh liệt như vậy lực lượng. Ấy nói không sai. Lâm Thiên biểu Drake định. Giải thích, kỳ thực thế giới chính phủ hủy diệt ngư nhân đảo. Bất quá là đang giết gà dọa khỉ. Hướng thế giới tuyên cáo bọn họ thế giới chính phủ vẫn thực lực cường đại. Không phải quân cách mạnh có thể sánh ngang. Robin một phen trầm tư phía sau phân tích nói. Nhưng là quân cách mạnh xuất động lực lượng mạnh như thế. Hai gã hải quân đại tướng. Hai gã ngũ lão tinh. Liền coi như chúng ta toàn bộ đoàn xuất động. Cũng không chiến thắng được thế giới quân đội. Lâm Thiên gật đầu. Tùy tiện nói, đối với cái này điểm, ta tự nhiên cũng vô cùng minh bạch, sở dĩ gọi ấy bọn họ tham gia hội nghị, chính là vì cầu viện dâu trắng đoàn hải tặc, gần dựa vào chúng ta lực lượng ngăn trở thế giới chính phủ đại quân tỷ số thắng quá thấp. Mọi người hai mắt một sáng, nếu như có dâu trắng đoàn hải tặc trợ giúp, thế giới chính phủ liên quân tuy là cường đại, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Đối với Lâm Thiên nói, bao quát ấy ở bên trong dâu trắng đoàn hải tặc thành viên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Từ Lâm Thiên nói ra ngư nhân đảo cũng bị thế giới chính phủ hủy diệt bắt đầu. Ấy các loại, chờ, rất nhiều đội Nagato kỳ thực liền đại khái đoán được loại tình huống này. Lâm Thiên vừa dứt lời, ấy tự ra tiếng phụ họa nói, Long Cung Vương quốc vương Neptune Vương, năm đó chuyển đã cứu cha. Đồng thời ở trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi trợ giúp quá chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Cứu viện ngư nhân đảo sự tình chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nghĩa bất dung từ. Lại nói Jinbei cũng là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Đồng bọn gặp nạn, chúng ta tự nhiên muốn ra tay. Cảm ơn, nghe vậy, Jinbei nhất thời đứng dậy đứng lên. Hướng đối diện dâu trắng hải tặc đoàn đội Nagato cúi người chào thật sâu biểu thị cảm tạ. Nhưng cúc cung căn bản không có thể biểu thị Jinbei trong lòng biết ơn. Chỉ có thể nói đoạn này ân tình chôn sâu ở trong lòng. Tạm gác lại đến ngày là có thể báo đáp. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đoàn tùy thời đều chuẩn bị. Lúc nào hành động đều có thể, nhất phiên đội trưởng Marco cười nói. Bỗng nhiên. Ngồi ở chủ vị Lâm Thiên phát sinh tiếng phản đối. Không được. Mọi người nhất thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên. Ánh mắt để lộ ra nghi ngờ trong lòng. Lúc trước không phải hắn Lâm Thiên dẫn đầu nói ra mời dâu trắng đoàn hải tặc gia nhập vào đội ngũ cứu viện. làm sao bỗng nhiên trong lúc đó lại phản đối? Đây là vì cái gì? Lâm Thiên, Luffy sờ cái đầu hỏi. Ngay cả Robin bọn người không nghĩ ra. Luffy ngu ngốc đầu càng thêm không cần nói. Ở mọi người dưới ánh mắt, Lâm Thiên giải thích, căn cứ ám ảnh lấy được tin tức. Chúng ta hủy diệt bách thú đoàn hải tặc sự tình truyền khắp thế giới thời điểm. Hắc hồ tử đoàn hải tặc gần nhất nhiều lần hành động. Lực lượng bắt đầu tụ tập. Không phải tinh tường bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Cái này đến phiên dâu trắng đoàn hải tặc mọi người sắc mặt đại biến. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng bọn họ cừu hận trừ phi một thả hủy diệt. Bằng không mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Hắc hồ tử đoàn hải tặc xúc tích lực lượng. Rất có thể muốn thừa cơ hướng bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc xuất thủ. Như vậy bọn họ nhất định phải trở về. Phòng bị hắc hồ tử đoàn hải tặc xuất thủ. Cứu viện ngư nhân đảo tựu không khả năng. Lâm Thiên, người đến cùng có ý kiến gì? Ây ngẩng đầu hỏi. Nếu biết được hắc hồ tử đoàn hải tặc động tác, Lâm Thiên còn nói muốn bọn họ cầu viện. Nói rõ Lâm Thiên trong lòng tất nhiên có lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Bởi hắc hồ tử bọn họ hành động, ấy các ngươi tất phải lập tức trở về. Phòng bị hắc hồ tử, nhưng các ngươi có thể phái 4 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista cùng 3 phiên đội đội trưởng Bạo Lực Giả Thi, Chí Hào cùng theo chúng ta. Cùng nhau đi tới ngư nhân đảo. Lâm Thiên chậm rãi nói ra ý tưởng. Loại phương pháp này là lúc này thích hợp nhất cùng bảo hiểm. Trải qua BXMOM đoàn hải tặc sự kiện cùng tiêu diệt Kaido sau đó. Luffy đám người thực lực có nhanh chóng đề thăng. Đã không phải Dressrosa thời điểm có thể đồng nhất có thể sánh bằng. Mà có Vista cùng Thi. Chí Hào hai cái này đủ để ngăn chặn đại tướng cường giả gia nhập vào. Bọn họ bên này nhất thời tăng cường rất nhiều. Nhưng đội hình mà nói đã không thể so với thế giới chính phủ kém. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. A gật đầu đồng ý nói. Cái này không có vấn đề. Ít đi Vista cùng Thi. Chí Hào mặc dù sẽ đối với yếu bớt chút dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng. Nhưng coi như hắc hồ tử đoàn hải tặc thật hướng bọn họ xuất thủ. Miễn là bọn họ bảo trì trạng thái phòng thủ. Hắc hồ tử đoàn hải tặc còn chưa đủ để lấy bằng vào điểm ấy yếu ớt ưu thế có thể chiến thắng bọn họ. Lâm Thiên cuối cùng xác định nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng bắt đầu khởi hành chuẩn bị. Không ở cùng quốc gia dừng lại. Tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới ngư nhân đảo. Xuất phát, cứu viện ngư nhân đảo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.